Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, đối chọi gay gắt. Ở phía dưới mọi người nghị luận lúc này, Huyền Không thuyền bên trên đột nhiên xuất hiện 3 cái tiểu điểm đen. Tiếp theo, điểm đen nhỏ đột nhiên từ Huyền Không thuyền trên nhảy xuống. Cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về bên này bay lượn mà tới. Theo điểm đen nhỏ càng ngày càng gần, mọi người lúc này mới thấy rõ, đó là 3 cái trên người mặc người áo đen, trong đó 2 nữ 1 nam, 3 người chính ngự không lướt tới, có thể ngự không mà đi, hiển nhiên đều là thất giai trở lên cường giả. 3 người tốc độ phi hành cũng không chậm, chỉ là trong chớp mắt liền đã đi tới mọi người bầu trời, không kiêng dè chút nào, hướng về mấy vị trưởng lão nơi ở bồng bềnh hạ xuống. Viên Duyên, không nghĩ tới lần này là ngươi dẫn đội a. Kim Ngọc Tông 2 tên nữ tử bên trong một vị, nhìn qua ước chừng ngoài 30 thiếu phụ, chính khóe miệng mang theo mị thái ý cười, dãy dụa lấy đẫy đà vòng eo, chậm rãi hướng lấy mọi người đi tới, trong miệng nhưng không ngừng nghỉ chút nào, cùng đứng ở trong đám người viên trưởng lão đánh lấy bắt chuyện. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi vẫn là yêu thích lấy bạch linh khắp nơi đi bộ a. Viên trưởng lão tiến lên một bước, liếc mắt nhìn trên trời chính chậm rãi biến mất màu trắng Huyền Không thuyền, nhẹ giọng cười nói, ai, ngươi là có chỗ không biết rõ a. Cái này bạch linh vừa vặn đầy đủ chứa đựng chúng ta những người này lại đây. Dĩ nhiên là sao vậy thuận tiện sao vậy đến lạc. Này nữ tử lấy tay che miệng, cười nhánh hoa run rẩy, hắc sắc quấn ngực trước lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, càng là tùy theo thượng hạ run run không ngừng, để bốn phía không ít đệ tử xem âm thầm nuốt nước miếng. Ồ, không nghĩ tới lần này, thậm chí ngay cả các ngươi thánh nữ cũng mang tới. Một vị khác hắc y nữ tử hạ xuống sau, ánh mắt liền rơi ở đông đảo trong các đệ tử, hữu ý vô ý đánh giá lấy. Nhìn thấy Tiêm Lộ sau, hai mắt nhất thời sáng ngời, kinh ngạc nói, bất quá cũng đúng, cái này trong Long Cốc có trợ giúp đột phá thất giai, nàng lại đây ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Bất quá bên trong nhưng là nguy cơ tứ phía đây, muốn cẩn trọng một chút nha. Như thế mỹ nữ tử, nếu là chết ở bên trong, thực quái đáng tiếc đây. Hì hì, này hắc y nữ tử tựa hồ nhận ra Tiêm Lộ, nhìn Tiêm Lộ, ngữ khí có chút quái dị cười nói, để Tiêm Lộ hơi hơi nhíu mày, hừ, các ngươi vẫn là quản tốt người mình đi, miễn cho gặp sự cố, lại muốn chết muốn sống. Một vị khác trưởng lão, nhìn Kim Ngọc Tông lại đây trưởng lão, sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo cũng mặc kệ phía sau những người khác, trước tiên hướng về quảng trường mặt đông một góc đi đến. Còn lại mọi người, mắt nhìn Kim Ngọc Tông 3 người sau, cũng đuổi theo sát qua, lưu lại 3 tên Kim Ngọc Tông trưởng lão, đứng tại chỗ, bất quá bọn hắn cũng không có các loại Tiêu Nhiên bọn họ trước tiên rời đi. Ở Tiêu Nhiên mọi người vừa chạy, này 3 vị Kim Ngọc Tông trưởng lão, liền cười híp mắt hướng về thành chỉ một góc khác bay đi. Đông đảo đệ tử dồn dập có chút hai mặt nhìn nhau. Xem tình huống này, tựa hồ cùng hai phái khác quan hệ đều không đúng rất lợi hại thân thiện a. Tiêu Nhiên trong lòng cũng có chút khó chịu, nếu là hiện ở còn không rõ giáo chủ ngày đó nói, nguy hiểm nhất là người, vậy hắn liền sống uổng phí. Rất lợi hại hiển nhiên, tam phái tuy nhiên cộng đồng nắm giữ Long Cốc quyền sử dụng, thế nhưng tam phái quan hệ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa thuận. Ngược lại, còn có thể sẽ có các loại minh tranh ám đấu so sánh tâm tư ở bên trong. Như vậy không thể nghi ngờ để tiến vào trong Long Cốc các đệ tử, độ khó khăn vô duyên vô cớ tăng cường không ít, thậm chí các phái đệ tử chém giết đoạt bảo cũng hẳn là thái độ bình thường. Một bên Tiêm Lộ, tương tự sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới ngày thứ nhất lại đây, liền bị người cho nhìn chằm chằm, lại vẫn điểm danh gọi ra chính mình. Nếu là cố ý muốn làm khó mình nói, e sợ nàng ở trong Long Cốc hành động độ khó khăn hội tăng cường không nhỏ. Không cần lo lắng, lấy ngươi tu vi, đầy đủ ứng phó. Một bên Tiêu Nhiên an ủi nói. Ha ha, tiểu sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ phiền mà thôi. Nếu như bị người ở bên trong dây dưa không nghỉ, sẽ cho chúng ta hành động, tạo thành nhất định phiền phức đây. Tiêm Lộ đột nhiên cười rộ lên. Lúc trước khó coi vẻ, quét đi sạch sành xanh, bình tĩnh xem vài lần. Phát hiện Tiêm Lộ xác thực không có một chút nào lo lắng dáng vẻ. Tiêu Nhiên cũng không nhịn được cười rộ lên. Lấy bọn họ tu vi, thêm vào thất giai trở lên cường giả, không thể tiến vào trong Long Cốc quy củ, căn bản cũng không cần lo lắng. Có là ai có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp? Một hàng hơn 3.000 người, mênh mông cuồn cuộn, theo ở mặt trước Phùng lão thân sau, hướng về mặt đông đi đến. Đi ước một chén trà khoảng chừng công phu, một mảnh lít nhít, tạo hình tinh mỹ nhà riêng sân, bắt đầu ở trước mặt mọi người, lục tục xuất hiện, qua loa nhìn tới, ít nhất cũng có mấy ngàn tòa. Hiển nhiên chính là vì bọn họ những này tới tham gia thí luyện đệ tử, chuẩn bị kỹ càng đặt chân nơi. Các đệ tử, một người chọn một gian, không có chuyện gì nói, không muốn chạy loạn khắp nơi. Cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không nên cho ta Nhật Nguyệt Thần giáo mất mặt. Một vị trưởng lão thoát ly đoàn người, bắt được giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy phía dưới mọi người, một mặt nghiêm túc nhẹ giọng uống nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời để phía dưới chơi đùa mọi người làm nghiêm nghị, dồn dập gật đầu tán thành, mới từng người hướng về đối diện ốc xá đi đến. Ai cũng không biết rằng lần này thành tích sẽ như thế nào. Hy vọng không để cho chúng ta quá khó nhìn a. Này Phù Không trưởng lão, lúc này đã rơi xuống, nhìn đông đảo đệ tử rời đi bóng lưng, không nhịn được hơi xúc động. Lần này hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Có thánh nữ ở, hơn nữa ta này nửa cái đồ tôn Tiêu Nhiên, năng lực cũng coi như còn có thể, còn lại cũng không có thiếu hạt giống tốt. Liền yên tâm được, Viên Duyên, Viên trưởng lão, ánh mắt dán mắt Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người rời đi bóng lưng. Khóe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười tới. Chỉ hy vọng như thế, chúng ta đi trước bên kia, nhìn tình huống đi, mở miệng trước trưởng lão cười cười. Hiển nhiên cũng là đồng ý quan điểm này. Sau đó một hàng trưởng lão, đồng thời hướng về tây bắc phương hướng, cấp tốc lao đi. Tiêu Nhiên mọi người từng người chọn một gian phòng sau, đại bộ phận đều là lựa chọn trước nghỉ ngơi một phen. Cứ việc trưởng lão dặn dò, không có chuyện gì đừng đi ra ngoài chạy loạn, vẫn có không ít đệ tử túm năm tụ ba kết đối chạy ra ngoài tham gia trò vui. Đối với cái này, những người lưu thủ ở chỗ này trông coi các đệ tử cũng không có ngăn cản quan hệ. Khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người ở lại thành trì không đủ 10 dặm chỗ, là một đám lớn liên miên bất tuyệt sơn mạch, không thể nhìn thấy phần cuối trùng điệp dãy núi, bị một tầng mỏng manh vũ khí bao phủ, trước sau không thấy rõ bên trong hình dáng. Tại đây chút dãy núi trung ương, bị người mở ra một cái thẳng tắp rộng rãi đường cái, coi như là 10 chiếc xe ngựa song song tiến lên, cũng sẽ không cảm thấy chút nào chen chúc. Rộng rãi đường cái nối thẳng xa xa một thung lũng kia quanh năm bị sương mù dày lồng đắp, ở sơn cốc quanh thân khu vực, bất kể là tham thiên cổ mộc, cũng hoặc là phổ thông cây cỏ, cũng rõ ràng càng thêm khỏe mạnh. Tại đây cuối đường, hơn 10 tên áo khác nhau nam nữ, chính phóng tầm mắt tới xa xa bị sương mù dày bao phủ sơn cốc. Từ trong Long Cốc tiết ra ngoài ra linh khí càng ngày càng nhiều, lúc trước vị kia ở trong thành điểm danh Tiêm Lộ hắc y nữ tử chính nhíu mày đánh giá chu vi tham thiên cự thụ, ở chung quanh bọn họ những cây đó mộc, rõ ràng so với xa xa muốn càng thêm tráng kiện không ít. Lá cây cũng có vẻ càng thêm xanh biêng biếc, nhìn qua có vẻ hơi quái dị. Những người khác hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cũng đang yên lặng đánh giá bốn phía, cũng không có tùy tiện trả lời. Mắt thấy dĩ nhiên không người phản ứng chính mình, này nữ tử hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Tình huống như thế, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. mấy năm trước vẫn không có như vậy nghiêm trọng. Bên trong đến cùng phát sinh quan hệ biến cố. Sao vậy hội dẫn đến như thế mãnh liệt linh khí tiết lộ ra đến? Những người khác ở một phen dò xét không có kết quả sau. Cũng chỉ được một lần nữa mở miệng thảo luận. Nói chuyện lúc trước vị kia nữ tử chỉ là cười gằn. Nhưng không hề trả lời. Long cốc ngày mai liền muốn mở ra. Chúng ta trở lại để những đệ tử kia cẩn thận một chút là được. Bất luận quan hệ biến cố. Chờ bọn họ đi ra sau khi. Dĩ nhiên là biết được. Một vị khác. Phía sau đeo lấy một cái phảng phất tấm ván gỗ giống như giày rộng kiếm bản to. Trên tay bắt một căn từ trên mặt đất rút ra tiểu thảo tỉ mỉ quan sát sau. Hờ hững nói. Là cực. Mấy người có chút kính nể nhìn người đàn ông trung niên này gật đầu phụ họa. Gần nhất mấy lần Long Cốc bí cảnh thí luyện. Đệ tử tỷ lệ tử vong. Là càng ngày càng cao. Lần trước đi vào vạn nhân. Đi ra bất quá 7-8 ngàn mà thôi. Các phái cũng tổn thương nặng nề. Khó nói các ngươi giống như này không để ý sao. Viên Diên chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt bao nhiêu có một ít lo lắng. Lòng dạ đàn bà. Lo lắng thì có ích lợi gì nơi. Lúc trước chúng ta không phải cũng đều là từ bên trong chém giết đi ra. Khó nói bởi vì một ít khó khăn. Liền từ bỏ. Trong này nhưng là có đột phá thất giai cơ hội. Bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ duyên. Nếu không phải thất giai trở lên vô pháp tiến vào. Lão thân đều muốn tự mình lại đi vào nhìn một cái. Một bên khác, một vị nhìn qua thất lão bát thập lão ẩu. Dùng trong tay quải trượng gõ gõ đất mặt. Nhìn Viên Duyên trong ánh mắt. Ẩn hàm châm chọc. Phảng phất bản thân nàng cũng không phải là phụ nhân. Ta tán thành ngu bà ý kiến. Cứ việc lần trước xác thực tổn thất không nhỏ. Nhưng còn lại những người. Cái nào không phải tinh anh đây? Võ đạo một đường, vốn là tràn ngập nguy cơ. Nếu là mình biết rõ gặp nguy hiểm cũng không dám tiến lên. Vậy còn không như về nhà ôm hài tử đây. Kim Ngọc Tông vị kia, thân thể hắc sắc cung trang quần dài nữ tử, cười tủm tỉm gật đầu nói. Lời nói này nói ra đến, coi như là Viên Duyên, cũng bị nghẹn vô pháp phản bác. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cự kiếm môn, Kim Ngọc Tông cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tam phương thế lực trưởng lão. Sau đó lại liên thủ điều tra bốn phía, bảo đảm sẽ không còn có quan hệ lặn ở nguy hiểm. Mới dồn dập cáo từ rời đi, Long Cốc, sắp mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.